Tình cờ anh đã gặp phải em. Chương 64, trộm ớt. Góc truyện audio.com. Từ lúc tại kênh Thế Giới, Núi Xanh như trước muốn cùng với Tiểu Tuyệt kết hôn sau Mạc Lục lập tức trong băng xác nhận một phen. Chỉ là trừ Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt tất cả mọi người cho cái đáp án khẳng định. Mạc Lục nghi hoặc bắt đầu tinh tế hồi tưởng Tiểu Tuyệt cùng chính mình bảo đảm qua không thi xong kiên quyết sẽ không lên trò chơi. Nàng lại cho gửi tin ở QQ cùng game cho cô bạn nhưng là toàn bộ đá chìm đáy biển. Thứ 7-6 giờ tối, nàng đi theo đoàn người đi quan sát hôn lễ, nhưng là ngày đó mãi cho đến khi tân khách tan hết. Mạc Lục cũng không nhìn thấy tân nương xuất hiện, Núi Xanh mặc một thân hỷ phục một mình đứng ở trước miếu Nguyệt Lão. Rõ ràng không khí vui mừng mà hóa thành cô đơn. Một khắc kia Mạc Lục đáy lòng là có chút đồng tình người nam nhân này. Dù nàng cũng không thích hắn lắm, nàng do dự trong chốc lát quyết định đem nghi ngờ trong lòng mình nói ra. Mật ngữ, nước biếc người ta quấn. Núi Xanh, ta cảm thấy được chuyện này có chút kỳ quái. Tiểu Tuyệt lần trước đã nói với ta này 2 tuần lễ cũng sẽ không online. Mật ngữ, nước biếc người ta quấn. Hơn nữa ngày thường chỉ cần ta phát tin tức tìm nàng, nàng nhất định sẽ trả lời. Nhưng là mấy ngày nay nàng cũng không có để ý Tiểu Tuyệt là hạng người gì. Tin tưởng huynh trong lòng rất rõ ràng. Ta không hy vọng bởi vì một chút hiểu lầm mà ảnh hưởng tình cảm hai người. Mạc Lục đợi thật lâu mới nhận được Núi Xanh như trước hồi phục. Hắn chỉ nói 3 chữ. Chấm, mật ngữ, Núi Xanh như trước, ta biết rõ. Vốn là Mạc Lục cho rằng chuyện sẽ tạm thời chấm dứt. Ít nhất chờ Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt online sau hết thảy sẽ sáng tỏ. Nhưng ai biết sáng ngày thứ 2 nàng trèo lên vào trò chơi lập tức bị tin trên kênh Thế Giới kinh hãi rồi. Thế Giới, Hoa Nhi nhiều đóa rất bất đắc dĩ. O, đêm nay 6 giờ. Ta cùng Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt đại hôn. Hoan nghênh bằng hữu cùng tham gia hôn lễ của chúng ta. Cảm ơn mọi người, tin tức này vừa ra kênh, Thế Giới lập tức nổ tung nồi. Thế Giới, Lolita, ôi mẹ nó, hiện tại là tình huống gì? Ngày hôm qua không phải là cùng Núi Xanh như trước kết hôn sao? Động trong một đêm lại đổi phu hà. Thế Giới, nàng vẫn còn con nít. Ai, lòng người dễ đổi, đáng thương Núi Xanh như trước. Vợ lại ngoại tình, Thế Giới, Lolita. Thì thật ta lại cảm thấy việc này có điểm quỷ dị, không có ai sẽ đáp ứng kết hôn lại đổi ý hơn nữa vừa rạng sáng ngày thứ 2 lại kết hôn này. Không phải mình bôi xấu chính mình sao? Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt làm sao có thể ngu xuẩn như vậy? Thế Giới, sóng trước chết trên bờ cát. Thế Giới muôn hình muôn vẻ. Ai biết con người đằng sau sẽ là một người như thế nào phẩm? Thế Giới, Lolita, ta vẫn là chưa tin. Thế Giới, giết người cướp của đi. Lori cô nương, nghiêm túc ngươi liền thua. Mạc Lục trầm mặc chú ý kênh Thế Giới tin tức cùng với động tĩnh. Nhưng mà tin nàng gửi Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt tất cả đều đã chìm đáy biển mà trong băng lặng im làm cho lòng người lạnh. Đêm đó 6 giờ, Mạc Lục thao tác nữ hiệp đi hiện trường hôn lễ. Khi nàng nhìn thấy Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt xuất hiện, cả kinh một câu nói đều nói không ra miệng. Ở nơi này Núi Xanh như trước thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở chỗ hôn lễ. Núi Xanh như trước chỉ nói một câu. Trước mặt, Núi Xanh như trước, Tiểu Tuyệt, anh muốn biết vì cái gì? Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt không trả lời. Chàng diện lập tức lâm vào một hồi trầm mặc. Bất quá loại tình huống này không có duy trì bao lâu bởi vì, Hoa Nhi nhiều đóa rất bất đắc dĩ thấy có người đến hôn lễ của mình gây chuyện. Nổi giận mắng lên, trước mặt, Hoa Nhi nhiều đóa rất bất đắc dĩ. Núi Xanh như trước, con mẹ nó ngươi có ý xấu gì hả? Tân nương không có xuất hiện ngươi lại còn ý định chưa từ bỏ. Ngươi thấy rõ ràng Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt bây giờ là nữ nhân của lão tử. Con mẹ nó ngươi cút xa cho lão tử. Bởi vì Hoa Nhi nhiều đóa rất bất đắc dĩ nói câu này vốn là đám người phong hoa tuyệt đại chìm trong đám đông thành viên lập tức phát hỏa. Một hồi hỉ sự lúc này biến thành một hồi hỗn chiến. Bang phái Hoa Nhi nhiều đó cùng phong hoa tuyệt đại nhân mã hai bang tại trước miếu Nguyệt Lão bắt đầu chém giết. Mạc Lục tự nhiên cũng đã gia nhập chiến trường. không vì cái gì khác chỉ bằng là một thành viên của bang điểm này nàng không thể khoanh tay đứng nhìn. Hai bang thực lực tương đương nhau thắng bại nhất thời rất khó phân biệt. Về sau không biết ai ở trước mặt kênh nói câu, còn đánh cái gì, Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt sớm chạy, mọi người lúc này mới phản ứng. Bốn mắt nhìn lại, ở đâu thấy Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt. Chuyện cuối cùng là thân là bang chủ Phong Hoa Tuyệt Đại, núi xanh như trước cùng thân là bang chủ Hoa Nhi nhiều đóa đơn độc tiến. Hành đàm phán, rồi kết luận là mọi người đều bị Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt đùa bỡn. Tối hôm đó kênh thế giới soát ra hai tin tức. Hệ thống, chúc mừng Phong Hoa Tuyệt Đại cùng Hoa Nhi nhiều đóa kết làm đồng minh. Thế giới, Hoa Nhi nhiều đóa mở. Ba ngày sau. Ta cùng núi xanh như trước sẽ ở Nguyệt Lão cử hành hôn lễ. Hoan nghênh mọi người đến xem lễ. 100 người đầu tiên sẽ tặng bao lì xì. Mạc Lục nhìn xem tình thế phát triển cho núi xanh như trước phát mật ngữ. Mật ngữ, nước biết người ta quấn. Núi xanh, ta cảm thấy được mấy ngày nay người online đều không phải là tiểu tuyệt. Nàng vô cùng có khả năng bị trộm ớt. Có nghi vấn gì chúng ta chờ nàng online khi khác nói. Núi xanh như trước không có trả lời. Qua không bao lâu trong bang liền soát ra thông báo. Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt bị núi xanh như trước mời ra khỏi bang hội. Thông báo soát ra sau núi xanh như trước lập tức lo cao. Mạc Lục nhìn chằm chằm hệ thống cùng với thông báo lập tức tức giận tại kênh bang gõ chữ. Bang, nước biết người ta quấn. Núi xanh như trước. Không nghĩ tới thì ra là huynh cũng cùng người ngoài giống nhau cho tới bây giờ cũng không có tin tưởng tiểu tuyệt ta coi như nhìn sai người. Tin tức gửi đi sau, nàng rút khỏi bang phái. Đang khi nàng rút khỏi sau, chim nhỏ, đạo sĩ, hắc miêu, vạn thủy thiên sơn chỉ chờ nhàn rỗi đều mật ngữ với nàng. Không muốn để cho nàng quá xúc động, chỉ là bọn họ thêm nàng mấy lần nàng liền cự tuyệt. Về sau dứt khoát trực tiếp ao khỏi trò chơi, ngày hôm núi xanh như trước cùng Hoa Nhi nhiều đóa kết hôn Mạc Lục không có dự họp. Nàng thao tác nữ hiệp ngồi ở biển Hoa Thanh Điền muốn thanh tịnh nhưng là kênh thế giới liên tiếp không ngừng chúc mừng hai người tân hôn khoái trá làm cho. Mạc Lục tức giận không thôi, nàng móc ra điện thoại gọi cho Nhạc Hằng tại thành phố N châm chọc. Lúc đó... Nhạc Hằng đang cùng bọn Thiên Lỗi ở tại khách sạn mở tiệc chiêu đãi khách hàng công ty. Thấy nàng điện tới Nhạc Hằng vội vàng cùng đang ngồi người kia nói xin lỗi sau đó đứng dậy đi bên ngoài nghe điện thoại. À Hằng, trên đời này nam nhân không có một người nào, không có một tên nào có thể tin cậy. Núi xanh như trước luôn miệng nói thích tiểu tuyệt nhưng là bây giờ vừa quay đầu liền cưới người khác. Hắn thậm chí không tin kẻ online những ngày qua không phải là tiểu tuyệt. Em cảm thấy hắn nhất định không là thích tiểu tuyệt bằng không làm sao có thể sớm như vậy thì để xuống. Nhạc Hằng nghe được lời của nàng, lộ ra nụ cười, tiểu lục, núi xanh như trước không đáng tin thế nào anh không biết. Nhưng là có một người nhất định đáng tin, ai, anh, Mạc Lục nghe được đáp án của hắn rốt cục bật cười. À Hằng, anh có phải hay không ở bên ngoài? Ừ, anh tại khách sạn có chút việc muốn làm. Mạc Lục nghe được hắn trả lời sau. Bật thốt lên, anh cũng không phải là làm chuyện xấu đi. Nhạc Hằng bật cười, em nhà đầu kia, nghĩ đi nơi nào, anh là cùng một đám bằng hữu đang nói chính sự. Phóc, em nói giỡn, vậy anh cứ tiếp tục em không quấy rầy. Ừ, vậy trước như vậy. Buổi tối nhớ rõ nghỉ ngơi sớm. Chơi game quá muộn, biết rồi, dòng dài, em cúp máy, bye bye, tối hôm đó Mạc Má 11 giờ tới gọi Mạc Lục cùng nhau ăn khuya. Ngạc nhiên phát hiện khuê nữ nhà mình rõ ràng đi ngủ. Nàng trở lại phòng khách nói cho chồng phát hiện này sau. Tổng kết một câu nói, mai mặt trời mọc hướng Tây. Mấy ngày sau ban đêm hơn 12 giờ Nhạc Hằng đột nhiên gọi điện thoại cho Mạc Lục. Trong điện thoại Nhạc Hằng nói cho Mạc Lục, nói, anh tìm người hỗ trợ tra xét trong khoảng thời gian này Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt IP đều là đại lý hơn nữa cho tới bây giờ đều khuya khoát online. Anh còn tra được đối phương tư liệu không giống căn cứ tình huống này lần này số nhất định là bị trộm ớt. Mạc Lục sau khi nghe xong cả giận nói, Quả thế, em liền nói cô ấy không phải loại người này. À Hằng, anh có biện pháp nào hay không đem tài khoản lấy về? Nhạc Hằng cười cười, nói, đã lấy về, mật mã là, Mạc Lục, tình yêu. Anh là thần tượng của em, hay cho một câu tình yêu làm cho người nào đó rất được. Hắn đối với điện thoại nói, ừ, không uổng phí anh đáp ứng giúp A Tài một tuần lễ giặt y phục. Này gọi thêm vài tiếng cho anh nghe. Mạc Lục xem hắn khổ cực như vậy. Lòng từ bi gọi thêm vài lần. Ngày kế sáng sớm Mạc Lục mới vừa mở QQ không bao lâu đột nhiên tại góc phải nhảy lên cái đầu phát hiện Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt. Nàng lập tức mở ra khung đối thoại. Sau đó liền chứng kiến người nào đó phát cái rất vẻ mặt vô tội. Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt. Thân ái Tiểu Lục, tiểu nhân vài ngày đều đang bận rộn thi. Thật lâu không có mở quy. Mạc Lục vẻ mặt hắc tuyến. Người này tốt rồi, một lòng bổ nhào thi còn hại chính mình thay nàng lo lắng cả buổi. Hai người hàn huyên không có đôi câu. Mạc Lục lại chứng kiến khung đối thoại nhảy ra một hàng chữ. Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt. 555 Tiểu Lục tỷ tỷ. Tiểu nhân tối ngày hôm qua vào trò chơi phát hiện tài khoản bị trộm. Hậu chi hậu giác Mạc Lục liếc mắt sau đó bắt đầu gõ chữ. Nước biết người ta quấn. Ngu ngốc, các em đều bị trộm hơn một tuần rồi. Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt. Hà, nước biết người ta quấn. Bất quá thì tối hôm qua mới vừa thay bạn lấy về. Máy tính bên kia bởi vì Mạc Lục những lời này thiếu chút nữa từ ghế nhảy dựng lên. Hai người tán gẫu trong chốc lát. Tiểu Tuyệt đi trèo lên trò chơi. Mạc Lục tại QQ hỏi vài câu như thế nào? Không có được trả lời. Lập tức mở ra trò chơi. Nhưng là nàng mới vừa vặn chứng kiến hệ thống nhắc nhở hảo hữu bạn Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt đã online một giây sau lập tức nhận được tin tức đối. Phương, mật ngữ, Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt. Lên, bất quá bị người chém. Mạc Lục nổi giận, hỏi rõ ràng địa điểm. Thao tác nữ hiệp hấp tấp đổi đến. Bạn đang đọc võng du. Tình cờ anh đã gặp gỡ em duyệt tuyệt. Chuyển ngữ, Tiết Liên, chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ cách chương.